Duyên định ba kiếp, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ ta đã đi theo cha học kinh thương, quản lý cửa tiệm mỗi lần gặp tham quan vô lại, đều phải dùng tiền để hóa giải tai họa chưa hiểu ra. Tuy giàu có, nhưng trong chốn quan trường vẫn chỉ như cỏ dại trước gió. Nếu không, đời trước ta cũng không bị Hứa Thanh Xuyên bước đến đường cùng mà chết. Vậy nên kiếp này, ta nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc nhất. Mạnh đến mức không ai dám dễ dàng động đến Triệu gia. Hoàng đế trầm ngâm thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Chuẩn tấu, người đâu, lập tức hạ chỉ, một tảng đá lớn trong lòng ta rơi xuống, ta đã đánh cược đúng. Thánh chỉ lập tức được đưa đến Triệu phủ, bệ hạ cảm niệm nghĩa cử của Triệu gia, chuẩn cho Triệu thị trở thành hoàng thương. Chi tiết do hộ bộ thương nghị, danh sách được ghi vào nội vụ phủ. Đồng thời, ta được phong làm Vinh An huyện chủ. Cha ta cầm thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại, cảm giác như cầm một vật quá sức nặng nề. Nữ nhi, con nói xem nước cờ này của chúng ta đi có đúng không? Về sau có thực sự được bình an vô sự không? Cha, còn sớm lắm. Từ nay về sau, vẫn phải cẩn thận tính toán từng bước, đặc biệt là số quân nhu đã trình lên triều đình. Cha phải đích thân giám sát, không được để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ. Những ngày qua, mọi chuyện liên tiếp ập đến, khiến ta kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Không biết Tống Diên Chiêu thế nào rồi. Hôm đó trong điện, ta cũng không nhìn thấy chàng. Hỏi thăm qua thái giám đến truyền chỉ nhận được câu trả lời. Triều đình đang thiếu nhân sự, các tân khoa đại nhân đều đang bận đến quay cuồng ở các vị trí khác nhau. Cụ thể thì không ai rõ cả. Lòng ta bỗng trùng xuống. Tống Diên Chiêu, giờ ta đã hiểu thấu câu. Nhất nhật bất kiến, như cách tam thu, một ngày không gặp. Dài tựa 3 năm. Nhưng còn bao nhiêu mùa thu nữa chúng ta mới có thể tương phùng đây? 19 nửa đêm, ta đang mơ màng ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ. Mở mắt ra nhìn, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Trên cửa sổ có một người đang bám vào, một chân trong phòng, một chân bên ngoài, treo lơ lửng trên bệ cửa với một tư thế cực kỳ mất hình tượng. Điều càng sốc hơn là người này trông y hệt Tống Diên Chiêu. Khoan đã, Tống Diên Chiêu đang trèo cửa sổ phòng ta giữa đêm khuya sao? Ta kinh ngạc nhìn chàng. Tống Diên Chiêu cũng trố mắt nhìn ta, sau đó tai đỏ bừng lên. Ta sắp phải đi Bắc Cương rồi. Ban ngày thực sự không có thời gian, nhưng ta nghĩ thế nào cũng phải gặp nàng một lần trước khi rời đi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ, còn mang theo chút tủi thân. Dưới ánh trăng, ta tỉ mỉ quan sát chàng. Tống Diên Chiêu đen đi, gầy đi, râu ria lún phún. Quan bảo nhăn nhúm, dính đầy bụi bặm. Còn đâu dáng vẻ hào hoa phong nhã ngày trước. Thấy ta lâu không nói gì, Tống Diên Chiêu sốt ruột. Nàng sẽ không nghĩ ta là kẻ L.M. đấy chứ. Ta biết thế này không hợp lễ giáo, nhưng thực sự ta rất nhớ nàng. Ta nhất định sẽ cưới nàng. Đừng giận ta, được không? Ta vẫn không nói gì, chỉ bước lên trước, ôm chặt lấy chàng. Hương xà phòng thanh mát trên người chàng khiến lòng ta dịu xuống. Ta biết chàng không phải người L.M. Chàng luôn giữ lễ nghi. Chàng có ta trong lòng, ta cũng có chàng trong tim. Ta chờ chàng trở về cưới ta. Tống Diên Chiêu cứng đờ trong giây lát, rồi ôm chặt lấy ta. Chàng khẽ lẩm bẩm bên tai ta. Ta muốn đến hỏi cưới nàng, nhưng lại bị giữ lại trong cung, không thể thoát thân. Hôm đó, trên kim điện, nàng dốc hết vốn liếng đặt cược 1 ván. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nghe tin, ta đau lòng vô cùng. Ta thực sự lo hoàng thượng sẽ giáng tội nàng. Ta ôm lấy eo chàng, dịu dàng nói. Ta hiểu cả, ta chờ chàng về, cưới ta. Tống Diên Chiêu được phong làm tham tướng tam phẩm, theo quân Bắc phạt. Tình hình chiến sự khẩn cấp. Hoàng thượng đích thân khảo hạch chàng, cảm thấy chàng văn võ song toàn. Trước tiên phái ra chiến trường ứng cứu. Ta luôn biết chàng rất xuất sắc, nhưng chiến trường đao kiếm vô tình, chỉ mong chàng bình an trở về. Hơn nửa tháng trôi qua, Tống Diên Chiêu đã rời đi. Khói hương lượn lờ trong tiểu Phật đường, ngoài thời gian quản lý cửa tiệm, ta đều đến đây cầu nguyện cho chàng. 20 đến giờ cơm tối, Bạch Chỉ và Phục Linh dọn bữa cho ta. Bạch Chỉ múc một bát cháo gà xé, đưa tới trước mặt ta. Tiểu thư, nghe nói Vô Lượng Tự ở ngoại thành linh nghiệm lắm. Nếu người muốn cầu phúc cho Tống công tử, đó hẳn là một nơi không tệ. Ta nghĩ một lát, rồi quyết định đi một chuyến, liền dặn hai nàng đi báo với cửa phòng và chuẩn bị xe ngựa. Sáng sớm hôm sau, ta rời thành bằng xe ngựa, đường núi hơi khó đi, đoạn cuối cùng phải xuống xe đi bộ. Thế mà lại trùng hợp đến mức, ta gặp Hứa Thanh Xuyên ngay trước cổng Vô Lượng Tự, cách Chương.